Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất Trần đạo nhân cởi được nút thắt trong lòng, nét mặt nom cũng tốt lên không ít. Tam Thanh quán chủ thức thời đi tới cảm ơn Tô Cẩm. Lần này nếu không phải nhờ Tô quán chủ, đoán chừng Phất Trần đạo nhân còn phải chìm đắm trong bi thương. Làm người mà, điều quan trọng nhất chính là phải nhìn về phía trước, sao có thể cố chấp chuyện quá khứ. Mà sau đó, Tam Thanh quán chủ nhiều lời hỏi một câu. Tiếp theo tiền bối có dự định gì? Phất Trần đạo nhân nhìn Tô Cẩm, hơi ngại ngùng, ông ấy thăm dò hỏi. Tô quán chủ, không biết Huyền Thanh quán có thiếu người hay không? Ông ấy nói xong liền cúi đầu, có hơi không dám nhìn vào mắt của Tô Cẩm. Tô Cẩm ngẩn người mấy giây. Đây, sự phát triển này có phải hơi kỳ quái không? Cô nhìn kỹ Phất Trần đạo nhân một lúc, tiền bối cũng quả thực không có ý nói đùa. Nhưng nếu cô nhận Phất Trần đạo nhân làm đồ đệ, hình như không được hay lắm nhỉ? Hơn nữa tuổi của tiền bối quá lớn, thực sự không hợp lễ. Cho dù là Tam Thanh quán chủ cũng ngẩn người tại chỗ. Cái miệng này của mình nên khâu lại, tiền bối cũng thật giảo hoạt. Đưa ra yêu cầu như thế này vào lúc này, chỉ sợ Tô quán chủ mềm lòng, sẽ nhận người vào mất. Ai, tiền bối thật có phúc. Tô Cẩm lại trầm tư một lúc, sau đó cô nghiêm túc nhìn Phất Trần đạo nhân. Tôi nghĩ kỹ lại, dù sao ông cũng là tiền bối, thân phận có hơi ngượng ngập, làm đồ đệ chắc chắn không được. Đáy mắt Phất Trần đạo nhân xẹt qua một tia thất vọng. Cũng phải, ông ấy đã ngần này tuổi rồi, quả thực không phù hợp lắm, là ông ấy nghĩ quá đơn giản rồi. Ngay sau đó, Tô Cẩm chuyển chủ đề. Nhưng nếu tiền bối không để ý, có thể làm cố vấn gì đó cho Huyền Thanh quán chúng tôi. Treo danh ở Huyền Thanh quán chúng tôi cũng được, chỉ cần không cưỡng chế làm đồ đệ của cô, cô đều có thể chấp nhận. Khoảnh khắc cô dứt lời, Phất Trần đạo nhân thực sự mừng muốn chết. Ông ấy hiện như lại nhìn thấy tương lai của mình rồi. Chỉ cần có thể vào Huyền Thanh quán, làm gì cũng được. Lúc này, Tiết đạo trưởng trốn ở bên ngoài cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ông ấy đẩy Sở Lâm đang ngăn cản ông ấy ra, chạy ù ù tới. Khi tất cả mọi người cho rằng ông ấy sẽ vồ tới Tô Cẩm, chỉ thấy ông ấy bỗng dưng quay người, cả người trực tiếp bổ tới, hai tay ôm chặt đùi của Tam Thanh quán chủ, không có chút hình tượng gì. Ông ấy khóc đến thương tâm. Sư huynh, tôi cầu xin anh đó, mau đuổi tôi ra khỏi Tam Thanh quán đi. Tam Thanh quán chủ trầm mặc muốn rút chân của mình ra khỏi lòng của Tiết Tử Sân, nhưng Tiết đạo trưởng ôm rất chặt, làm thế nào cũng không chịu buông ra. Ông ấy vừa khóc vừa gào, cuộc đời này của tôi không có tâm nguyện gì, đây là tâm nguyện duy nhất của tôi trong kiếp này, anh thành toàn cho tôi đi. Tam Thanh quán không thể nào xảy ra chuyện được, vậy chỉ có thể tự ông ấy nghĩ cách thôi. Bây giờ ngay cả Phất Trần đạo nhân tới sau cũng chen vào Huyền Thanh quán rồi, ông ấy còn không cố gắng, thật sự không còn cơ hội nữa. Người mà, vẫn cần có ước mơ. Cho dù ước mơ rất khó, nhưng lỡ như cố gắng thành công thì sao? Cho nên bây giờ, thể diện gì đó, Tiết đạo trưởng trực tiếp ném lên 9 tầng mây. Tam Thanh quán chủ xanh mặt, giọng nói mang theo chút ý lạnh ném lại một câu cho Tiết Tử Sân. Cậu nhân lúc còn sớm từ bỏ ý định này đi. Vốn dĩ ông ấy tưởng Tiết Tử Sân đã sớm từ bỏ rồi. Không ngờ không ngờ, tam tư này vẫn luôn tồn tại. Tiết đạo trưởng phẫn nộ nhìn sư huynh. Anh đố kỵ tôi có quan hệ tốt với Tô quán chủ chứ gì? Tam Thanh quán chủ quay mặt đi, không muốn để ý tới Tiết Tử Sân. Muốn khóc thì khóc đi, dù sao người mất mặt cũng không phải ông ấy. Tô Cẩm cũng lặng lẽ phối hợp chuyển rời ánh mắt, làm thế này khiến cô cũng hơi ngại. Tuy Huyền Thanh quán bọn họ rất tốt, nhưng cũng không tới mức như vậy. Cô nháy mắt với Sở Lâm, người nào đó hóng náo nhiệt lúc này mới lên khuyên giải. Tiết đạo trưởng, vào Huyền Thanh quán hay không đều không ảnh hưởng quan hệ của chúng ta. Mau đứng dậy đi, khéo lại mệt người, nói tới nói lui, thực ra chỉ là vấn đề xưng hô và thân phận thôi. Người tu đạo chúng ta, hà tất so đo vật ngoài thân. Sở Lâm mở miệng liền bắt đầu dỗ phỉnh, nói một tràn lời, Tiết đạo trưởng được dỗ tới ngơ ngác, đặc biệt là sau cùng. Sở Lâm còn nhỏ tiếng vẽ cho Tiết Tử Sân một cái bánh to. Hơn nữa ông nghĩ đi, sư huynh ông mãi không chịu để ông rời đi, chưa biết chừng là cảm thấy Tam Thanh quán không có ai có ích. Ông quá quan trọng trong lòng ông ấy, cho nên mới càng thêm nghiêm khắc với ông. Sự giãy giụa cuối cùng của Tiết đạo trưởng cũng không thể vào được Huyền Thanh quán. Đại khái đây chính là có duyên không phận mà mọi người thường nói. Chung quy ông ấy và Huyền Thanh quán vẫn thiếu một chút xíu duyên phận như thế. Nhưng may mà ông ấy từng cố gắng, từng giãy giụa, ông ấy không hối hận. Tiết đạo trưởng rất nhanh bình tâm lại, lau khô nước mắt, lại là một ngày mới. Đạo tâm của ông ấy vẫn kiên định như lúc đầu. Sau lần này, Tiết đạo trưởng coi như đã hoàn toàn từ bỏ, cắt đứt ý niệm vào Huyền Thanh quán. Sau đó Tô Cẩm hỏi Phất Trần đạo nhân, ông ấy định xử trí vùng phế tích của hiệp hội đạo môn này như thế nào? Phất Trần đạo nhân suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được một đáp án. Xây lại một hiệp hội đạo môn sao? Hình như ông ấy không có bản lĩnh đó, cũng không có tiền bạc. Hơn nữa ông ấy đã là cố vấn của Huyền Thanh quán rồi. Thấy ông ấy không trả lời được, Tô Cẩm nói ra suy nghĩ của mình. Cô chỉ đỉnh núi đã xem trước đó hỏi, tiền bối, khu vực kia không phải cũng là địa bàn của hiệp hội đạo môn sao? Nói thẳng nhé, tôi muốn bỏ tiền mua lại nó. Mua lại, mua làm gì? Phất Trần đạo nhân rất ngạc nhiên. Tô Cẩm vui vẻ nói, mua làm móng, xây một ngôi Huyền Thanh quán trên đó. Nghe vậy, mấy người khác đều có hơi nghi hoặc. Phất Trần đạo nhân lại rất thẳng thắn, vậy vì sao không trực tiếp xây một ngôi Huyền Thanh quán ở chỗ hiệp hội đạo môn này? Ông ấy quay đầu nhìn vùng phế tích này, dường như cũng không cần thiết tồn tại nữa. Tô Cẩm do dự, nghĩ dù sao Phất Trần đạo nhân cũng là người của mình rồi. Cô thành thật bày tỏ, bởi vì phong thủy ở đây không tốt bằng phong thủy ở khu vực trên núi đó. Lần này tới lượt Phất Trần đạo nhân trầm mặc, ông ấy nhìn hiệp hội đạo môn gần như biến thành phế tích. Lại nhìn ngọn núi Tô Cẩm nhìn chúng, hình như quả thực phong thủy ở đây không ổn lắm, nếu không cũng sẽ không biến thành thế này. Được, Phất Trần đạo nhân trực tiếp gật đầu đồng ý, ngọn núi đó còn có xung quanh đều là địa bàn của hiệp hội đạo môn, sau này tôi sẽ tìm khế đất cho cô. Hiệp hội đạo môn không còn ai nữa, địa bàn này cũng rơi vào trong tay ông ấy. Tô Cẩm mỉm cười, khế đất dựa theo giá thị trường tính. Cô sẽ không bởi vì Phất Trần đạo nhân gia nhập Huyền Thanh quán mà để ông ấy chịu thiệt. Được, vậy làm theo lời Tô quán chủ. Đáy mắt Phất Trần đạo nhân ngập tràn thư thái. Đây mới là dáng vẻ người trong đạo môn nên có. Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ đứng một bên, nhìn tới xót xa, Tam Thanh quán chủ thở dài một tiếng. Thực ra ông ấy cũng muốn vào Huyền Thanh quán. Đáng tiếc, ông ấy là chủ của một quán. Kiếp này không có cơ hội này nữa. Nhưng cũng may, nếu xây Huyền Thanh quán ở đây, vậy sau này họ có thể thường xuyên tới đây chơi rồi. Cách chương.